Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 02, Mông Khảm Thông. Converter, đá Kereo, trước đó cách xa xôi thời không, thôi diễn thiên cơ cũng càng gian nan, hiện tại đi vào hàm phong đại thế giới, lại thôi diễn thử một chút. Tần Vân thi triển thất tinh thuật, cẩn thận suy tính thiên cơ. Khoảng cách quá xa, suy tính cũng sẽ càng khó. Giống thiên tiên thiên yêu bọn họ, liền có tự ý xem bói suy tính. Có thể đồng dạng chỉ có thể coi là thế giới này. Không cách nào tính xa xôi thế giới khác, mà giống Tần Vân, cho dù là mặt khác một tòa cương vực hắn đều có thể suy tính. Có thể khoảng cách quá mức xa xôi, hoàn toàn chính xác thiên cơ càng thêm mơ hồ. Cách gần đó, thôi diễn cũng sẽ nhẹ nhõm chút. Một lát, tổ ma ma tu chân thân, ẩn thân tại 16 vạn dặm phạm vi. Tần Vân nhíu mày, phạm vi rút nhỏ, nhưng trong 16 vạn dặm vẫn như cũ có ức vạn sinh linh. Thiên ma đều có gần vạn số. Xa xa nhìn ra xa bốn phương tám hướng, ánh mắt của hắn tùy tiện nhìn thấy chung quanh hơn 10 vạn dặm từng mảnh khu vực. Có từng tòa thành trì, có nhân tộc tu ma giả, thủy tộc yêu ma các loại, tạo thành rất nhiều thế lực có chút hỗn loạn, phổ thông ma thần cảnh vô số kể, thiên ma đều gần vạn số, mà tổ ma ma tu chân thân liền che giấu tung tích ẩn thân trong đó. Căn bản tìm không ra. Tổ ma ma tu tồn tại ở trong hư ảo chân thực, muốn tìm được hắn chân thân, đầu tiên đến tận lực thu nhỏ phạm vi. Tần Vân suy tư, ta am hiểu thôi diễn, cảnh giới cũng so ma tu cao nhiều. Tốt nhất biện pháp chính là làm sâu sắc cùng hắn nhân quả. Nhân quả liên lụy càng lớn, hắn che lấp đứng lên thì càng khó. Giống huyết mạch chí thân, cho dù không có cách nào nhìn chuỗi nhân quả, phổ thông người tu hành đều có thể đối với chí thân có cảm ứng, cũng là bởi vì huyết mạch chí thân nhân quả quá lớn. Giống những cái kia có thù không đội trời chung, thậm chí đời đời kiếp kiếp kết thù truy sát, nhân quả kia to lớn, chính là phàm tục chi thân, cách thật xa đều trong cõi u minh sinh ra cảm ứng. Tần Vân cùng tổ ma ma tu nhân quả liên lụy hay là quá nhỏ, ma tu động phủ cung điện, Tần Vân một chút liền rõ ràng qua hư không, nhìn thấy gần trăm vạn dặm bên ngoài tòa kia xa xỉ hoa mỹ cung điện. Đó chính là ma tu cung, bên ngoài liền có số lớn thiên ma tại đi tuần, đề phòng rất xâm nghiêm, thống trị một khu vực lớn. Chỉ là trong ma tu cung, chỉ có tổ ma ma tu một tôn hóa thân mà thôi. Tại sao cùng hắn làm sâu sắc nhân quả đâu, mà lại tận lực không làm cho hắn lòng đề phòng? Tần Vân suy tư, hơi suy nghĩ một chút, liền định ra tâm tư. Cứ làm như thế, lúc này vừa cất bước liền biến mất không thấy. Sao Tần Vân lại xuất hiện lúc đã là hơn 500 ngàn dặm bên ngoài. Hắn đứng ở giữa không trung xa xa ngắm nhìn nơi xa một tòa kiến tạo tại trong dãy núi hào hoa xa xỉ. Động phủ, âm phong kêu khóc, tòa động phủ kia đều lộ ra mơ hồ. Tòa động phủ này là tổ ma ma tu có chút sủng ái đệ tử, Mông Khảm Thông, động phủ. Tần Vân hai con ngươi nhìn lại, lấy hắn tại thời không phương diện tạo nghệ, tùy tiện xuyên thấu qua động phủ trận pháp cấm chế, nhìn thấy trong động phủ ma đạo đám thiên ma tranh đấu chém giết tàn khốc hơn. Tâm ma nhất mạch thiên ma tra tấn lòng người, từng cái gây thù hằn đông đảo, tổ ma ma tu đệ tử đã sớm chết rơi hơn phân nửa, chỉ còn lại có 11 vị. Cái này Mông Khảm Thông liền rất được sủng ái. Ở trong động phủ bộ, trong một tòa điện thính âm u, giết chúng ta đi, Mông Khảm Thông, muốn giết cứ giết, ngươi một phương ma vương, tra tấn chúng ta không chê mất mặt. Bị trói lấy 5 vị tù phạm đều đang gào thét, Năm vị tù phạm này có lão già, có người tuổi trẻ, cũng có nữ tử, ngồi cao tại trên điện tuấn mỹ nam tử trắng nõn, đôi mắt con người hiện ra hồng quang, hắn mỉm cười nhìn phía dưới. Ta Mông Khảm Thông nổi danh nhân từ, các người yên tâm, chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời, các người Phong Hồi Tông bị bắt sống mấy ngàn tên đệ tử đều có thể sống sót. Đều có thể sống sót. Năm vị tù phạm này sững sờ. Phong Hồi Tông trưởng lão trở lên chung 12 vị. Mông Khảm Thông cười tủm tỉm nói, có thể sống qua tam trọng hình phạt, cũng chỉ có các ngươi năm cái. Năm vị tù phạm kìm lòng không được run sợ, không khỏi nhớ lại trước đó kinh lịch đáng sợ tra tấn, dày vò đến bọn hắn muốn chết. Các ngươi năm cái, để cho ta nhìn với con mắt khác. Mông Khảm Thông mỉm cười nói, cho nên ta cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, lại còn có thể khôi phục tự do. Thậm chí Phong Hồi Tông mấy ngàn đệ tử đều có thể khôi phục tự do. Muốn chúng ta làm cái gì? Tù phạm lão giả nhịn không được truy vấn. Bốn vị khác cũng nhìn chằm chằm Mông Khảm Thông, trong mắt đều có vẻ mong đợi. Tông phái có thể tiếp tục tồn tại, tự thân cũng có thể khôi phục tự do. Mông Khảm Thông thấy thế khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ, có chuyện nhờ sinh dục vọng liền tốt. Có lẽ trong Phong Hồi Tông này thật đúng là có thể nuôi dưỡng được một cái tâm ma ma bộc đi ra. Các ngươi muốn làm năm kiện sự tình, làm xong, các ngươi liền có thể khôi phục tự do, ngay cả mấy ngàn đệ tử kia đều có thể khôi phục tự do. Mông Khảm Thông vỗ vỗ tay, lập tức có dưới trướng đám thiên ma bưng lấy một chậu bồn ăn thịt đi lên. Hết thảy ngũ đại bồn ăn thịt phân biệt tại năm vị tù phạm kia trước mặt. Chuyện thứ nhất chính là ăn hết các ngươi trước mặt chậu thịt này. Mông Khảm Thông mỉm cười nói. Năm vị tù phạm hơi nghi hoặc một chút. Ăn thịt ăn, quá đơn giản đi. Sớm nói cho các ngươi biết, trước đó các ngươi Phong Hồi Tông trưởng lão trở lên 12 vị, mặt khác 7 vị không có vượt qua hình phạt, đều đã chết. Mông Khảm Thông nói ra, 7 vị kia sau khi chết, ta lệnh người lấy trên người bọn họ thịt xen lẫn trong cùng một chỗ làm thành 5 bồn thịt ăn này. Không, không, chấm ngoặc kép. Năm vị này sắc mặt cũng thay đổi. Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Một vị nam tử trẻ tuổi tù phạm nhìn chằm chằm trước mặt một chậu thịt, đều nhanh điên dại. Cha, mẹ. Một vị nữ tính tù phạm càng là nước mắt chảy xuống, nhìn xem trước mặt chậu thịt kia, trong lúc nhất thời năm vị đều có chút khó mà tiếp nhận. Các ngươi là tu ma, làm sao loại chuyện nhỏ nhặt này đều không làm được? Ta thế nhưng là để cho các ngươi làm năm kiện sự tình. Lúc này mới kiện thứ nhất, Mông Khảm Thông vô cùng hưng phấn nhìn xem. Hắn một mặt là muốn từ đó bồi dưỡng được một cái tâm ma ma bộc đến. Coi như thất bại, tra tấn lòng người đùa bỡn lòng người, cũng là hắn cái này tâm ma nhất mạch thiên ma thích nhất chuyện. Ta cũng không có kiên nhẫn chờ. Các ngươi nếu là đều không ăn, ta còn có hình phạt chờ các ngươi, để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn có các ngươi tông phái mấy ngàn đệ tử cũng một cái trốn không thoát. Mông Khảm Thông âm thanh lạnh lùng nói, ăn, ta ăn. Một vị lão giả tóc trắng tù phạm gầm nhẹ nói, sư bá. Nam tử trẻ tuổi kia tù phạm quay đầu nhìn lại, ta cũng ăn. Một vị lãnh khốc nữ tử tù phạm trong mắt có điên cuồng, rất tốt, có hai vị đáp ứng ăn, mặt khác ba vị đâu? Mông Khảm Thông nói ra, mặt khác ba vị đều không thể tiếp nhận, bọn họ đích xác là tu ma, có thể thiên ma, có thể giết chóc vô số, nhưng trong lòng lại là có chấp niệm mới có thể tại tu ma đạo giữa đường không mê thất. Hiển nhiên ở đây năm vị tù phạm, có ba vị không thể nào tiếp thu được, để hai vị kia ăn trước. Mông Khảm Thông phân phó nói, có hai tên thủ hạ tất cả bưng một chậu thịt, đi đút hai vị kia. Mông Khảm Thông thấy thế lại đang mong đợi. Lúc này mới chuyện thứ nhất. Khi đến thứ năm sự kiện, các người mới biết được cái gì là tuyệt vọng. Ha ha ha, thật sự là chờ mong a. Ngay tại lão giả tóc trắng kia tù phạm, lãnh khốc nữ tử tù phạm đều mắt đỏ chuẩn bị ăn thời điểm. Bỗng nhiên oanh, bên ngoài xuất hiện nổ vang. Mông Khảm Thông đi ra nhận lấy cái chết. Bên ngoài truyền đến gầm thét. Lão giả tóc trắng tù phạm, lãnh khốc nữ tử tù phạm đều sững sờ. Trong mắt có chờ mong sắc. Quay đầu nhìn lại, mặt khác ba vị tù phạm cũng quay đầu chờ đợi nhìn lại. Mông Khảm Thông ngồi tại trên bảo tọa lại lạnh nhạt rất. Cười nói, muốn giết ta Mông Khảm Thông, nhiều lắm, thế nhưng là ta đến nay đều tốt ngồi ở đây. Hắn hả, nhanh như vậy liền rách đại trận. Nói, Mông Khảm Thông đột nhiên đứng lên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm ngoài điện. Hắn đã sớm thao túng động phủ trận pháp đối phó ngoại địch. Bành bành, nương theo lấy nổ vang. Một vị thanh niên tóc bạc mặc hôi bào vọt vào. Chung quanh hắn lơ lửng trọn vẹn ba thanh huyết sắc loan nguyệt. Sát khí trùng thiên, thanh niên tóc bạc mặc hôi bào nhìn chằm chằm Mông Khảm Thông. Tràn đầy tức giận sát ý. Mông Khảm Thông, ta khổ tu nhiều năm như vậy, chính là muốn giết ngươi. Ngươi hôm nay chết chắc, chịu chết đi. Ngươi tới, dĩ nhiên chính là che giấu tung tích Tần Vân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.